Chương 91. Trong khu vực ăn uống bày biện đủ loại thức ăn và đồ uống tươi ngon, Tô Y Man không nuốt nổi một miếng nào. Cô nhìn chằm chằm hai tấm vé xem phim vô dụng trong túi nhiều lần, khẽ thở dài không tiếng động. Có người xoa đầu cô một cái, "Ê đi thôi." Tô Y Man ngẩng đầu lên, thấy là Tạ Phản, vẻ mặt cô trở nên rạng rỡ. "Ê, anh giải quyết xong việc rồi à?" Tạ Phản khẽ ê ừm ê một tiếng, nhìn thức ăn chưa động trên bàn. "Ê, đồ ăn không ngon à?" "Không phải. Tối em đã ăn rồi, giờ không đói lắm." Cô tiến lại gần Tạ Phản hơn, đầy hy vọng hỏi, "Y vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Tạ Phản giơ cổ tay nhìn đồng hồ, dẫn cô đi ra ngoài, "Ê, đưa em về nhà." Tâm trạng cô chùng xuống, nghĩ một lát rồi cố thử lần nữa. "Thì em đã nói với mẹ là xem phim sẽ về muộn nên không cần phải về nhà trước 11 giờ đâu." Hai người đi ra ngoài tòa nhà văn phòng, Tạ Phản đút hai tay vào túi, quay người lại nhìn cô, ánh mắt thêm vẻ trêu chọc, "Vì vậy em muốn đi đâu với anh?" "Em ấy cô muốn cùng anh đi xem phim." Câu này không thể nói ra. Tạ Phản tiến lại gần cô một bước, "Ấy đến nhà anh." Cô muốn phủ nhận, nhưng mặt lại đỏ trước. Tạ Phản hiểu lầm, bật ra một tiếng cười khẽ trong cổ họng, "Ê, nhớ anh rồi à?" Cái "ê nhớ y" mà anh nói cụ thể là gì thì không cần phải nói cũng rõ. Vừa hay có vài nhân viên trực đêm đi ra khỏi tòa nhà, sự chú ý của họ đều đổ dồn vào Tạ Phản, họ đi qua rồi vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn. Tô Y Man càng thêm xấu hổ, cắn môi, "Ê, không, không phải." Ánh đèn ấm áp bao phủ cô, khiến cô trông càng mềm mại hơn, đôi môi căng mọng, ẩm ướt. Tạ Phản tự nhận mình không phải người ham mê sắc đẹp, nhưng gần đây lại liên tục bị cô quyến rũ. Ánh đèn từ tòa nhà văn phòng quá sáng, anh kéo cô sang bên bức tường, nơi bóng tối bao trùm, vì nhu cầu nên tìm ngay được nguồn giải khát, cúi đầu đè cô lên tường, "Ê, anh thì muốn." Cơ thể Tô Y Man nóng bừng lên nhanh chóng, đặc biệt là đôi môi đang bị anh cắn mút. Chuyện xem phim tạm thời bị ném sang một bên, dù ban nãy có thất vọng đến đâu, cô cũng có thể bị nụ hôn của anh làm cho có cảm giác ngay lập tức, tập trung hoàn toàn chìm đắm dưới môi lưỡi của anh. Tạ Đan Du gọi điện nói với anh trai về quá trình giải quyết vụ án công nhân tai nạn lao động. Cô đi đến khu vực đổ xe, ngẩng đầu lên, dưới màn đêm mờ tối, Tạ Phản đang quay lưng về phía cô, đè một cô gái lên tường và hôn. Chiều cao của hai người có sự chênh lệch đáng kể, Tạ Phản cao gần 1m9, còn cô gái lại nhỏ nhắn xinh xắn, thấp hơn tầm anh, khi hôn phải ngửa mặt rất cao. Dần dần cô ấy thực sự mệt, cúi mặt xuống, đôi môi hé mở khẽ thở dốc. Tạ Phản tặc lưỡi tỏ vẻ chưa thỏa mãn, vòng tay qua eo cô gái, bế cô lên, ấn vào tường và tiếp tục hôn. Khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ cô gái đó trông như thế nào, chỉ thấy cô ấy khá gầy yếu, sự chênh lệch về chiều cao và vóc dáng khi đứng cạnh Tạ Phản trông rất đáng yêu, còn có một cảm giác dục vọng khó tả. "Đan Du." Tạ Hồng Chấn trong điện thoại gọi một tiếng, "Ê, có chuyện gì vậy?" "Không có gì." Tạ Đan Du mở cửa xe ngồi vào, không vội khởi động xe, đèn pha cũng không bật, nhìn hai người đang hôn nhau phía trước, "Ê, anh hai, Tạ Phản gần đây có vẻ đang hẹn hò phải không?" Thằng bé vốn không phải người an phận, yêu đương cũng không có gì lạ. "Anh không sợ người nó tìm không phải là người nhà họ Tạ chúng ta có thể chấp nhận sao?" "Nó có nghiêm túc đâu, anh lo làm gì?" Tạ Hồng Chấn rất chắc chắn, "Ê, chỉ cần nó không đưa con bé về nhà, cứ để nó chơi thoải mái đi. Liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?" "Anh đã nhắc nhở nó rồi." Tạ Hồng Chấn nói, "Nghe nó sẽ thực hiện các biện pháp an toàn." Cuối cùng thì vẫn không đi xem phim được, quy trình lại trở về như trước. Điểm khác biệt là lần này không phải ở căn hộ của Tạ Phản, anh chơi đoạn đường đó quá xa, nên đổ xe ở một bãi đổ xe ngầm tư nhân. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn trong bãi xe mờ ảo, không một bóng người. Trong không gian trống trải chỉ có một chiếc Maybach màu đen, thân xe dán đầy phim chống nhìn trộm, từ bên ngoài không thấy bất cứ điều gì bất thường, nhưng bên trong, kính cửa sổ đang dần mờ đi vì hơi nước. Tô Y Mang chưa từng làm chuyện quá giới hạn như vậy, có chút phản kháng, "Ê Tạ Phản, không được." Tạ Phản biết cô đang nói gì, nhưng lại bật cười, "Ý em nói ai không được?" Mặt cô nóng bừng, "Ý không phải. Đừng ở đây có được không? Không có sự cho phép của anh thì không ai dám đến." Nhưng mà cô thực sự không muốn ở trong xe, nhưng Tạ Phản đang rất hưng phấn. Môi trường sống thường ngày đã hình thành nên tính cách vô pháp vô thiên, muốn làm gì là làm nấy, không cho người khác cơ hội phản đối của anh. Tô Y Mang cảm thấy lạnh, trong không gian xe tối tăm và kín mít, các giác quan khác được phóng đại, đặc biệt là cảm giác từ lòng bàn tay Tạ Phản đang di chuyển trên người cô. Cô xấu hổ không dám nhìn, nhắm mắt lại, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể biết ngón tay đẹp của anh đang làm gì, đang vuốt ve, xoa nắng như thế nào. Tiếng váy bị xé rách vang lên rõ ràng, cô hoảng hốt, "Ê Tạ Phản, em còn phải về nhà. Lát nữa anh đền em cái y hệt." Giọng Tạ Phản trầm xuống, ánh mắt rất sâu. Dưới ánh đèn lờ mờ của gara, anh lờ mờ thấy đường nét cơ thể cô. Cô rất gầy, mỏng manh, đặc biệt là vai và eo. Điều đáng nói là những chỗ cần có thịt thì lại không hề thiếu, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng đầy đặn. Điều này có lẽ tám phần là công lao của bàn tay anh. Giọng anh mang theo hơi nóng, ghé sát tai cô, nghe lại to hơn rồi. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.